Chương 1246, trở về chi chiến. 1246, trở về chi chiến. Vũ vệ quân nhân số ít là thế nhân đều biết, dù sao đây cũng là mọi người nói chuyện say sưa đồ vật một trong, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, bản thân liền là trước đó Lữ Thụ có thể liên thủ Vương Thành sòng bạc cướp sạch dân cờ bạc trọng yếu bằng vào. Tất cả mọi người nhìn thấy vũ vệ quân như vậy chọn người thế là liền cho rằng vũ vệ quân thất bại, kết quả cả đám đều hồn đoạn long ẩn hà, chỉ bất quá bây giờ Vương Thành sòng bạc đều trầm mặc. Bọn hắn từ khi Lữ Thụ mang theo vũ vệ quân cưỡi ngựa Vương Thành về sau, liền triệt để cùng vũ vệ quân rũ sạch quan hệ, không có bất kỳ cái gì một cái hào môn nguyện ý bị liên lụy tới chân chính quyền lực đấu tranh vòng xoáy bên trong đi. Trước đó có người truyền ra tin tức nói vũ vệ quân bị Đoan Mục Hoàng Khải cho chém tận giết tuyệt, trong lúc đó Tây Châu trọn vẹn hy sinh 20 vạn hắc vũ quân. Rất nhiều người biết 20 vạn hắc vũ quân là quả thật không có, nhưng lại không biết vũ vệ quân căn bản thí sự đều không, còn biến thành danh phù kỳ thực ngự long ban trực. Cái gọi là Đoan Mục Hoàng Khải diệt đi vũ vệ quân, căn bản chính là không có sự tình a. Hiện tại, bọn hắn liền muốn vì chính mình sai lầm tin tưởng tình báo hành vi trả giá đắt, cái này đại giới rất có thể chính là sinh mệnh. Lý Lương thống soái lấy ngự long ban trực hướng phía đông phương đánh tới, loại này sát cục thậm chí đều không cần Lữ Tiểu Ngư bọn hắn xuất thủ, nàng còn tại không gian thông đạo miệng mang theo Tiểu Hung Hứa cùng một chỗ tiếp ứng đến tiếp sau tiến vào Lữ Trụ thử triều đại quân. Những nô lệ kia chủ gặp được ngự long ban trực một nháy mắt liền quân lính tan rã, bọn hắn bản thân liền không có cái gì cố định tổ chức, tựa như là trên địa cầu một đám tán tu đi thăm dò di tích, chỉ bất quá đám bọn hắn không ngờ bẫy, tới không gian thông đạo bên trong sẽ xông ra một chi sát thần quân đội. Trương Vệ Vũ chờ người cầm trong tay Thiên Hạ Triều ở phía trước mở đường, bên trong điện thẳng quy lực tại tụ quần thức tác chiến bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, màu đen tiên phong giống như là một thanh sắc bén dao giải phẫu, tinh chuẩn cắm vào chủ nô trong đội ngũ, giống như mở ra bộ phận cơ thịt đồng dạng đem chạy trối chết chủ nô đội ngũ nhau nhau cắt ra, mà theo sát phía sau ngự long ban trực thì cấp tốc hoàn thành thu hoạch, máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời không gian thông đạo bên ngoài tất cả đều là chủ nô tiếng la khóc, một cái công kích qua đi liền có đếm không hết sinh mệnh biến mất. Lữ Trụ hòa bình lâu như vậy, hôm nay sợ rằng là nô lệ chủ môn đã thấy thảm thiết nhất một ngày, nơi này giống như nhân gian luyện ngục. Lữ Thụ đang suy nghĩ chính mình ngón tay giữa vung quyền giao cho Lý Lương thật sự là một cái sáng suốt quyết định, đối phương mệnh lệnh luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất truyền đạt đến trong lỗ tai của mỗi người, sau đó hoàn thành hiệu suất cao nhất thu hoạch. Phàm là chủ nô bên kia xuất hiện một chút xíu chống cự ý đồ, liền sẽ bị Lý Lương mang theo ngự long ban trực cấp tốc vỡ nát. Đến mức Lữ Thụ, Caron bọn hắn căn bản không cần ra tay, ngự long ban trực những nơi đi qua tồi khô lạp hủ, mà lại nếu như là Lữ Thụ chỉ huy, chỉ sợ hắn sẽ bỏ qua những này chủ nô. Bởi vì song phương trưởng thành hoàn cảnh khác biệt, Lữ Thụ đối với sinh mạng càng thêm kính sợ một chút, cũng không quá ưa thích giết người. Có thể đây là chân chân chính chính chiến tranh, người tất cả nhân từ cuối cùng khả năng đều sẽ hóa thành trong tay địch nhân lợi kiếm. Ngự long ban trực nhất định phải dùng hành động thực tế nói cho toàn bộ Lữ Trụ, cùng ngự long ban trực đối nghịch, sẽ chết. Liền như là tại trường Bạch Sơn lão hổ bối cứ điểm lúc, những tán tu kia không có ý thức được thiên la địa võng kỳ thật cũng sẽ giết người, liền cấu kết hơn 10 vạn người đi vào trường Bạch Sơn, coi là đó chính là một trận tán tu cùng hoang. Bây giờ cũng là dạng này, ngự long ban trực đem đối mặt có lẽ là toàn bộ Lữ Trụ, cho nên bọn hắn nhất định phải đem khiếp đảm người dọa lùi, như thế có thể tiết kiệm không ít chuyện. Tại phương diện này, Lý Lương Sa muốn so Lữ Thụ hay là Trương Vệ Vũ càng thêm lãnh khốc lý trí, hắn bây giờ tu hành căn cơ cùng địa vị đều kiếm không dễ, nhất định phải càng thêm trân quý, mà lại bản thân hắn tương đối ban đầu vũ vệ quân tới nói chính là một ngoại nhân, cho nên hắn nhất định phải càng thêm cố gắng đi thể hiện chính mình giá trị. Khi Lý Lương ý thức được cái kia chiếm núi làm vua dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thiếu niên chính là lão thần vương lúc, hắn cũng đã ý thức được lần này có thể là hắn nhân sinh bên trong cơ hội tốt nhất kiến công lập nghiệp, nhưng vào lúc này cơ hội sẽ chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Lý Lương trong lòng thậm chí còn có một tia may mắn, ai có thể nghĩ tới cái kia đem vương thành dân cờ bạc bức tiếng long ẩn hà thiếu niên lại là thần vương, quá không chân thật a. Ngự long ban trực va chạm thời điểm, trinh sát Lưu Nghi Chiêu cũng dứt khoát lưu tại trong đội ngũ, phải biết hắn cũng người khoác hám sơn khải, bây giờ căn bản không phải cần trinh sát thời điểm, mãn liền xong việc. Lưu Nghi Chiêu tiến đến Trương Vệ Vũ bên người quát, ta liền nói ngươi lão tiểu tử không thành thật, năm đó lừa ta, hiện tại còn muốn gạt ta, còn tốt cơ trí như ta căn bản liền không có tin tưởng ngươi, ha ha ha. Trương Vệ Vũ, cái này mẹ nó hắn cũng bị mơ mơ màng màng a, ban đầu ở Lữ Vương Sơn thời điểm hắn thật là chân tâm thật ý đang khuyên Lưu Nghi Chiêu. Trương Vệ Vũ lúc kia vỗ bộ ngực cùng Lưu Nghi Chiêu cam đoan chính mình không có gạt người, thiếu niên này tuyệt đối không phải lão thần vương, kết quả đánh mặt tới quá nhanh để cho người ta căn bản không có phòng bị, vạn vạn không nghĩ tới a. Tại Vương Thành bên ngoài nghe được Tiểu Tinh Tinh thời điểm Trương Vệ Vũ liền đã có suy đoán, mà hắn từ đầu đến cuối không nói ra đoán nguyên nhân, rất lớn một bộ phận liền đến từ hắn có chút không muốn đối mặt Lưu Nghi Chiêu. Vừa mới rống cung nghênh Ngô Vương trở về thời điểm bị đè nén 23 năm tâm tình một nháy mắt đạt được phóng thích, trong lòng ngược lại là thống khoái, nhưng bây giờ muốn đối mặt Lưu Nghi Chiêu trào phúng lúc, Trương Vệ Vũ liền có chút đau răng, ai biết đại vương giấu giếm sâu như vậy a. Nếu như hắn biết Vân ỷ 23 năm trước bàn giao chính mình lưu tại Điền Canh Trấn chính là vì chờ thần vương, vậy hắn đã sớm đoán được chân tướng, nhưng vấn đề là Vân ỷ không nói gì a. Trương Vệ Vũ rất rõ ràng lúc kia Vân ỷ cũng không tín nhiệm chính mình, bởi vì hắn là vừa mới tham dự qua phản loạn người, cho nên coi như mục đích là tốt cũng nhất định phải đề phòng một tay. Trương Vệ Vũ cảm thấy Vân ỷ vì đại vương tính mệnh làm này dự định một điểm vấn đề đều không, thần vương cận thần bản thân liền muốn cẩn thận một chút lại cẩn thận, có thể mẹ nó hiện tại ai có thể trước hết để cho Lưu Nghi Chiêu ngậm miệng. Lưu Nghi Chiêu cũng là quá phấn khởi, trước kia chính hắn cũng sẽ ngẫu nhiên có như vậy một tia không xác định, mà bây giờ hết thảy đều kết thúc sau hắn thật là vui, thế là liền một mực tại Trương Vệ Vũ bên cạnh lải nhải lẩm bẩm. Kỳ thật Lưu Nghi Chiêu bình thường thật sẽ không như vậy, hắn thuộc về vũ vệ quân bên trong ít có yên tĩnh mỹ thiếu niên chủng loại, nhưng trải qua vừa mới sự kích động kia lòng người thời khắc, quá phấn khởi cũng hoàn toàn có thể lý giải. Mà Lưu Nghi Chiêu lải nhải nội dung cơ bản cũng là lão Trương ngươi không tử tế a, 23 năm trước gạt người còn chưa tính, năm ngoái còn lừa gạt, nhưng ta quả quyết khám phá ngươi lão già lừa đảo này âm mưu, ta thật là một cái cơ trí thiếu niên a. Lý Lương tại trong mũ giáp bình tĩnh nói, trước hết giết địch, sự tình khác đợi lát nữa nói. Dù sao cái này luyện chế đi lên tần số truyền tin tương thông, còn không cách nào quan bế, cái này chính chỉ huy tác chiến đâu một mực có cái Lưu Nghi Chiêu biến thân nói nhiều thật sự là quá phiền lòng. Cho nên Lý Lương làm chủ soái nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn lại loại hành vi này. Trương Vệ Vũ, lão Lý, ban đêm mời ngươi uống rượu, Nam Canh thành ta quen. Đúng vậy, Ngự Long Bang rực lần nữa trở về lữ rượu, trạm thứ nhất chính là Nam Canh thành, người đăng, Tri Amda.